Chương 4, bàn giao. Ngô Minh muốn đem phúc địa tiến hóa thành động thiên, cần chính là hải lượng đạo vận, đây là cơ sở tiền đề, bị đồ vật yêu cầu liền càng nhiều, bất quá may mắn là hắn có thuộc về mình chưởng thượng vị diện, như vậy động thiên nhất định một vài thứ liền có thể từ chưởng thượng vị diện cung cấp, tỉ như phúc địa liền cần địa mạch thậm chí long mạch, động thiên cũng cần một chút khác, mà cái này từ chưởng thượng vị diện cung cấp, kể từ đó, của hắn động thiên hoàn toàn có thể thu nạp tại chưởng. Thượng vị diện bên trong, cái này nhưng so sánh phúc địa muốn tự có vạn lần. Không cần tiếp tục muốn cự thần binh không gian năng lực đến trung chuyển, tùy thời hắn đều có thể đem động thiên cổ hiện ra cùng địch nhân đánh trận địa chiến. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì, tại nhân loại lịch thời đại, là cái chính thống tu chân giả đều muốn một cái chưởng thượng vị diện nguyên nhân một trong, chân chính cầm chưởng thượng vị diện đi ngăn cản công kích, cái này hoàn toàn chính là phung phí của trời. Chính thống tu chân giả hy vọng nhất chính là đạt được một cái chưởng thượng vị diện bên trong động thiên, có hay không động thiên chính thống tu chân giả, hoàn toàn giống như là hai cái nghề nghiệp. Nếu là lấy tích lũy mà nói, chỉ là động thiên cần tiêu hao đạo vận, Ngô Minh đoán chừng liền muốn tích lũy trên trăm năm lâu, tuy nói hắn hiện tại phúc địa đạo vận lấy 10 vạn trăm vạn mà tính, cái này kỳ thật đã đầy đủ thăng hoa làm động thiên, mà Ngô Minh hiện tại tâm cũng lớn, lại không phải là mới tới quý địa lúc chú ý cẩn thận. Lúc kia hắn có thể nói là hướng bất tịch bảo đảm, ngay cả tự thân tính mệnh đều cần đạo sư cùng tổ sư uy danh đến bảo hộ, không phải có thể bên ngoài trên hay là ma pháp học đồ, bên trong hay là luyện khí kỳ tiểu tu chân lúc, liền đã bị huyết tộc một loại dị tộc nuốt chửng lấy đánh giết. Thời điểm đó hắn đừng nói là gặp được truyền kỳ cấp độ, chính là mạnh một chút, nhiều đến mấy cái cấp 3 chức nghiệp giả đều có thể cứng rắn giết hắn. Cho nên khi đó Ngô Minh muốn phúc địa, chính là một cái tốc thành. Có thể lập tức hình thành sức chiến đấu cùng bảo hộ lực căn cứ, về phần khác là một mặt kệ tất cả, chỉ là cơ duyên xảo hợp, hắn lại có đầy đủ khí vận, cho nên mới thu hoạch được một tòa tổ sư cho 5 tầng ma pháp tháp, này ma pháp tháp bên trong lại có đầy đủ lộn xộn đạo vận, bị hắn từng cái điều luật, khiến cho của hắn phúc địa nội tình tăng nhiều. Lại thêm về sau Iluvata hướng chủ thần mua bán đại lượng đạo vận ngưng kết vật, cuối cùng khiến cho hắn tòa này phúc địa thành là siêu cấp phúc địa. Thậm chí có thể chèo chống hắn tiến vào phúc địa vũ trang về sau, tại không có thành tựu lâm thánh thực lực lúc, miễn cưỡng bước vào đến lâm thánh thực lực tích ngoài rìa, có thể nói là hắn trước kia cuối cùng ác chủ bài một trong. Cho nên nếm đến ngon ngọt Ngô Minh, hắn làm sao có thể để cho mình động thiên thành làm một cái bình thường động thiên đâu. Mà lại kinh lịch nhiều như thế, lại là thánh vị chiến, lại là tinh linh tộc, còn đi thời không loạn lưu bên trong du đãng một vòng. Đại lão cũng là gặp nhiều. Thậm chí ngay cả khai thiên tích địa ý cảnh đều lãnh hội qua, cuối cùng còn tại thấp vĩ độ bên trong chạy một vòng lại trở về, Ngô Minh kinh lịch chi phong phú, thời đại này sợ là rất nhiều cao cấp thánh nhân đều không có, cho nên hắn tâm cũng là lớn, nếu là ngân sắc đại địa thuận lợi công lực thành công, hắn cầm tới chính mình mệnh định chi vật Bất Chu Sơn, càng là muốn dẫn dắt toàn bộ hồng hoang nhân loại cuộc khởi, như vậy hắn tương lai địch nhân chỉ có thể là từng cái cao cấp thánh nhân. Địch nổi cao cấp thánh nhân bí ẩn tồn tại hoặc là tiên thiên ma thần. Hoặc là chính là càng cao hơn một tầng tiên thiên thánh vị hoặc là hoàng cấp, thậm chí là côn bằng. Đối diện với mấy cái này đại lão, Ngô Minh cảm thấy hiện tại chính mình lại nhiều nội tình ác chủ bài đều không đủ, hắn còn phải trở nên mạnh hơn càng mạnh mới được. Bất quá hắn cũng là có chỗ ỷ lại, một là đời thứ nhất chủ thần, cái này không cần nhiều lời, là hắn lớn nhất ác chủ bài một trong. Hai chính là của hắn mệnh định chi vật Bất Chu Sơn, cái này cũng không cần nhiều lời, thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, có được liền có thể trấn bảo vệ khí vận. Không nói trấn áp thiên địa hết thảy, mà chí ít cũng có sức liều mạng. Trừ cái kia hai cái, kỳ thật Ngô Minh sâu biết rõ được, hắn còn có một cái hoàn toàn không thua bởi cái kia hai cái lớn nhất BUJ, đó chính là chính thống tu chân hết thảy, thời đại này. Duy hắn độc tiên. Phúc địa đã có thể thành là siêu cấp phúc địa, vậy ta động thiên cũng phải trở thành siêu cấp động thiên, theo ta tính toán ra chưởng thượng vị diện thiên mạch cực hạn, của ta động thiên có thể dung nạp đạo vận đến là 77 triệu tả hữu, đây là lý luận giá trị cực hạn, không nhất định phải đạt tới. Mà 6-70 triệu đạo vận đếm hay là tận lực tập hợp, hơn chục triệu đạo vận giá trị, thậm chí là 6-70 triệu đạo vận giá trị động thiên, đây là muốn nghịch thiên sao? Mà lại hiện tại ta có hai đại liên minh, trên 10 tỷ, thậm chí nhiều hơn nhân khẩu, thu thập các loại tài nguyên quả thực chính là chuyện một câu nói, ha ha ha. Ngô Minh ngồi tại ma pháp tháp đỉnh, cẩn thận tính toán về sau, hưng phấn bản thân nói thầm, mà sau lưng hắn liền có hừ lạnh một tiếng truyền đến, Ngô Minh không quay đầu lại đều biết là ai, có thể tại hắn tìm tu lúc, không ngại đi vào này ma pháp tháp đỉnh người. Chỉ có hắn tín nhiệm nhất mấy cái kia, Tử Nha tính một cái, Amer tính một cái, Lucifer tính một cái, Lilith tính nửa cái, còn có chính là đạo sư của hắn tính một cái, Iluvata nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như một cái, chỉ là Iluvata bản thân có một loại nào đó kiên trì, tại hai người thật thành hôn trước kia, nàng đối với Ngô Minh vẫn cầm chi lấy lễ, như loại này pháp sư lớn nhất ác chủ bài nội tình địa phương, chính là nàng có quyền hạn cũng sẽ không đến, trừ phi Ngô Minh mời. Cho nên, cái này tiếng hừ lạnh đến từ ai đã rất rõ ràng. Lucifer, ta thế nhưng là ngươi lãnh chúa a, muốn tức giận cũng đừng rõ ràng như vậy a. Ngô Minh cười khổ nói. Sau lưng Ngô Minh, Lucifer cầm một cái đĩa đi đến, nàng thở phì phì ngồi xuống Ngô Minh bên cạnh, cho hắn rót như là chất lỏng màu vàng ống đồng dạng nước trà, sau đó trùng điệp bỏ vào Ngô Minh trước mặt, lại là không rên một tiếng. Ngô Minh cười khổ uống xong cái này chén nước trà, cổ đại hoàng đế chi quý giá, kỳ thật cũng bất quá là mấy chục triệu người, nhiều nhất 100-200 triệu người chúa tể, mà lại vậy vẫn là đông đảo thế gia quý tộc chia sẻ sau đại bộ phận thôi, mà Ngô Minh bây giờ lại chính là chân thật hai đại liên minh chân thực chúa tể, hắn quý giá khó có thể tưởng tượng. Cũng tỉ như hắn vừa mới uống xong trà này, kim hoàng chất lỏng, nho nhỏ một bình lá trà, đủ để cho một phổ thông không phải pháp hệ truyền kỳ tán gia bài sản, trà này lá có thể biên độ nhỏ tăng lên linh hồn cường độ. Chính là bán thần đều coi như là thiên tài địa bảo, linh vị cường giả đều sẽ trân tàng tại bảo vật của mình trong kho, mà Ngô Minh bây giờ muốn uống thì uống, tiến cống đến loại trà này lá lấy mấy chục kg tính, đầy đủ hắn uống hơn mấy năm có thừa, mà trong thời gian này, trà này, lá sẽ còn tiến cống càng nhiều. Chính vì vậy chi quý, cho nên Ngô Minh mới động niệm muốn đem phúc địa tiến giai thành siêu cấp động thiên. Nếu là tại nhân loại lịch thời đại hồng hoang thiên đình trì hạ, thánh đời thứ hai, tiên nhị đại cũng không thể như thế xa hoa lãng phí. Lucifer lại hừ lạnh mấy tiếng, cho Ngô Minh ngay cả đếm ngược chén nước trà, mà Ngô Minh cũng liên tiếp uống xong, sau đó lại đưa cho Lucifer, hai người như là diễn kịch câm đồng dạng, đến cuối cùng, Lucifer trực tiếp không ngã, mặc cho Ngô Minh đưa tay qua đến không dơ. Ngô Minh lập tức nhịn không được cười lên, cái này tiểu nữ nhân phát cáu, kỳ thật ngược lại hết sức đáng yêu, nghĩ tới đây, hắn xuất thủ như điện. Tại Lucifer hoàn toàn không có kịp phản ứng trước. Bộp một tiếng đánh vào nàng trên mông, Lucifer lập tức kinh nhảy dựng lên, thoát ra 10 mét có hơn, che lấy cái mông nhìn hầm hầm Ngô Minh, đồng thời lớn tiếng nói, biến thái, ngây thơ, biến thái cuồng. Cái gì? Ngô Minh liền cười ha ha một tiếng, dưới chân hắn lóe lên, một đạo điện quang hiện lên, tại Lucifer ngay cả phản ứng đều còn không có lúc, hắn đã đi tới Lucifer trước mặt, nhìn thẳng hướng cái này tên là hầu gái. Nhưng thật ra là bạn gái cái chủng loại kia sinh vật. Tình huống lần này ngươi cũng biết, ta cùng Iluvata đều đã thường không có khả năng quay đầu, ta đại biểu thế lực. Nàng đại biểu thế lực, mặc dù chỉ là ta lúc ấy thoát thân lấy cớ, mà đến mức này, giả cũng nhất định phải là thật, không lại chính là sinh linh đồ tháng, đối với chúng ta tự nhiên là hủy diệt hết thảy, tinh linh đế quốc cũng sẽ không tốt qua. Ngô Minh lời nói, Lucifer làm sao có thể không biết. Nàng chỉ là khổ sở trong lòng, không cam tâm vân vân, lúc này Ngô Minh nói đến, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, mà thần sắc lại là hơi tốt hơn một chút, sau đó Ngô Minh lập tức liền ôm lấy nàng, để nàng vừa mừng vừa sợ. Hiện tại thời gian không được, mấy cái lần này hôn nhân về sau. Mấy cái ngân sắc đại địa sau. Ta chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Chương 5, lại luyện hóa huyết thần đao. Giải quyết Lucifer, Ngô Minh tiện thể cũng giải quyết trong tim mình mục đích, hắn là ưa thích Lucifer, đây là xác định, liền như là thưởng thức Iluvata, mang lên một chút thích, thuộc về bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy cái chủng loại kia đồng dạng. Trước đó sở dĩ một mực trốn tránh đáp lại Lucifer, nguyên nhân hắn tại thấp vĩ độ bên trong đã biết được, đó chính là tại hắn địa cầu thời đại phát sinh qua một số việc. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết những sự tình kia là chân thật phát sinh qua, vẫn là bị thấp vĩ độ cho bóp méo hồi tưởng. Mà tóm lại là tìm được một cái khả năng. Mà rõ ràng bản thân chi tâm về sau, Ngô Minh cũng không còn cảm giác bài xích tình, thậm chí bởi vì hắn tự thân tính cách, hắn lần này trở về sau vì cái gì nhanh như vậy liền cùng Iluvatar nói lên hôn nhân, cùng vì cái gì muốn cho Lucifer một cái công đạo, đây chính là hắn trách nhiệm cùng lằng ranh. Mà lại Ngô Minh thực lực hiện tại cực kỳ cường đại, mà thực lực là một mặt, vị cách thì là một phương diện khác, hắn yên nguyên vẫn là kim đan kỳ chính thống tu chân giả, cái này đã xa xa không kịp nổi thực lực của hắn, thậm chí hắn sở dĩ muốn cho hai cái nữ hài tử hứa hẹn cùng bàn giao. Trên bản chất cũng đã là nguyên thần kỳ chính thống tu chân giả trong lĩnh vực đồ vật, tâm ma, tâm kiếp, đã nhóm lửa thuộc với tâm linh của mình chi quan vân vân. Cho nên Ngô Minh mới phải nhanh tấn thăng đến nguyên anh kỳ, đây cũng là nguyên nhân một trong. Bất quá việc này mặc dù phải nhanh, lại không thể gấp, Ngô Minh muốn chính là cùng loại hiện tại kim đang đồng dạng hoàng mỹ nguyên anh hóa, cái này còn có thể dựa vào hạo thiên kính phân tích hoàn thành, mà lại bước kế tiếp nguyên thần, cái này chính là ai cũng không cách nào trợ giúp, không phải muốn chính mình ngộ ra, vượt qua tâm ma, theo ở sâu trong nội tâm nhóm lửa ánh sáng tâm linh mới có thể thành tựu. Mà hoàng mỹ hóa kim đang cùng nguyên anh, cũng không thể để quá trình này nhẹ nhõm, nhưng lại sẽ để cho hình thành nguyên thần hoàng mỹ, cho nên Ngô Minh không vội, dựa theo suy đoán của hắn, nửa tháng đến trong một tháng, tại đạo sư của hắn thức tỉnh trước, hắn có thể thành tựu nguyên anh. Mà tại cái này kỳ hạn, Ngô Minh cũng không rảnh rỗi, hiện tại thực lực của hắn vượt xa quá cấp độ hạn chế, dựa theo thực lực mà nói, hắn thậm chí có thể so chính thống tu chân giả bên trong độ kiếp kỳ còn mạnh hơn, cơ hồ chính là đại thừa kỳ chính thống tu chân giả, loại tình huống này, hắn thậm chí có thể vượt qua vị cách khác biệt. Cưỡng ép luyện chế ít nhất là độ kiếp kỳ, gần với hậu thiên linh bảo tu chân khí cụ, thậm chí thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất thời khí vận đang xen lúc, luyện chế ra chân chính hậu thiên linh bảo cũng không phải là không được. Ngô Minh tại tích lũy nguyên anh những ngày này, hắn muốn cần phải làm là đem chính mình hóa huyết thần đao tiến giai. Chuôi này lúc mới đầu luyện chế pháp khí, hiện tại đã hoàn toàn theo không kịp thực lực của hắn, thậm chí hắn một ý niệm đều có thể đem hắn yên diệt, mà hắn nội tình kỳ thật coi như không tệ, mà hóa huyết thần đao tiến giai đến hậu thiên linh bảo lúc. Uy lực cũng là vô tận. Không đơn thuần là hóa huyết thần đao, Ngô Minh càng là dự định chỉ cần không rảnh rỗi, có vật liệu liền luyện chế các loại linh bảo mạnh mẽ hoặc là hậu thiên linh bảo, hắn nhưng là chính thống tu chân giả a, vốn là dựa vào những thứ này tạo vật cùng phù văn phân tích đến nghiền ép khác hết thảy nghề nghiệp, so như hắn hiện tại, nếu là quan thủ, đoán chừng hai tên thánh vị, nhiều nhất ba tên thánh vị có thể đánh ngang hoặc là đánh thắng, lại nhiều hắn liền không có cách nào, một khi đi đến bảy, tám tên thánh vị, hắn có thể liền chạy trốn đều khó khăn. Nhưng nếu là hắn có hậu thiên linh bảo cấp hóa huyết thần đao, vậy hắn chí ít có thể đánh thắng nhiều một thánh vị, nếu là lại tăng thêm một đống lớn loạn thất tao bát phòng ngự khí cụ, thậm chí là phòng ngự hệ, công kích hệ hậu thiên linh bảo đều có, hắn thậm chí 10 tên thánh vị đều có thể cưỡng ép ép tới, còn nếu là một thân từ đầu trang bị đến chân hậu thiên linh bảo, số lượng tại 10 cái trở lên, chính là cao giai thánh vị hắn cũng dám đụng một cái thử một chút. Quân không thấy nữa, những cái kia tu chân trong tiểu thuyết, tùy tiện một cái đời thứ ba đệ tử đời bốn, cầm đỉnh cấp linh bảo, đem tà đạo một đời đời thứ hai đại lão đuổi đến như chó sao. Ngươi cho rằng đây là trò đùa? Tại nhân loại lịch thời đại, nếu là có hậu thiên linh bảo hiện thế, một kim đan nguyên anh cầm tới, cũng có thể đuổi theo hợp thể độ kiếp tu chân giả ẩu đả, đây chính là hiện thực, vẫn là câu nói kia, lực lượng là lực lượng, vị cách là vị cách. Ngô Minh tự cân nhắc tỉ mỉ, hiện tại thời gian này đa nguyên vũ trụ bên trong, liền hắn một chính thống tu chân giả, mà luyện chế rất nhiều hậu thiên linh bảo, hắn vật liệu đều thuộc về thiên tài địa bảo, nhưng là bởi vì không còn khác chính thống tu chân giả, những thứ này thiên tài địa bảo giá cả tuy cao, cũng không phải vô giá, càng không phải là không thành phố, Ngô Minh hiện đang sở hữu hai đại liên minh. Lấy tài lực mà nói, những thứ này đỉnh cấp thiên tài địa bảo đều có thể đều mua. Cho nên, ta có thể trở thành đa bảo. Ngô Minh lần này theo thấp vĩ độ trở về, nhìn thấy Amer kinh doanh hạ kẻ cướp đoạt liên minh cùng thương nghiệp liên minh, một phe là du mục tương tự thú nhân liên minh, nhìn như nghèo khó, nhưng kỳ thật đồ tốt có rất nhiều, mặc kệ là khoáng sản hay là khác, nghèo như vậy nghèo nguyên nhân bất quá là sẽ không mở phát cùng giao dịch, mà thương nghiệp liên minh tự có một bộ vững chắc khai phát cùng giao dịch thủ đoạn, chỉ là cơ bản bàn đã đầy, chính là Ngô Minh trở thành thương nghiệp liên minh chi chủ. Ngắn thời gian bên trong cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, đem tất cả lợi ích đều nuốt vào a. mà kẻ cướp đoạt liên minh cùng thương nghiệp liên minh đều Tôn Ngô Minh một người chi lệnh lúc, Amr lập tức liền bắt lấy trong đó cơ hội, lấy thương nghiệp liên minh thủ đoạn, nhân lực vân vân tới khai phát kẻ cướp đoạt liên minh, thoáng một cái liền thêm ra ích lợi thật lớn khối đến, chính là các cao tầng chia lên một chút, khối lớn y nguyên từ Ngô Minh lãnh chúa thế lực ăn xuống dưới, hiện tại Ngô Minh, phú đến đều không phải chảy mỡ, trực tiếp là phun dầu loại kia. Cho nên tại Ngô Minh cùng Lucifer ngã bài trong vòng vài ngày. Hắn liền theo lãnh chúa phủ đệ cầm tới một đống lớn các loại thiên tài địa bảo, xanh thẳm thép, địa huyền đồng, thời không tinh thạch vân vân, ngay cả chủ thần không gian đều không có hối đoái, mà những tài liệu này tất cả đều là thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh tốn hao giá tiền rất lớn hối đoái mà đến, hắn giá trị chi lớn, thậm chí để hai tên thánh vị đều phái phân thân đến ven đường ám bên trong bảo hộ, thẳng đến Ngô Minh đưa chúng nó toàn bộ cầm tới ma pháp. Tháp về sau, hai tên thánh vị phân thân mới như vậy tán đi. Mà những thứ này đủ để mua xuống 1/10 cái liên minh tài liệu quý hiếm. Trên tay Ngô Minh trong vòng vài ngày liền báo hỏng hơn 1/3, bất quá hắn chung quy là đạt thành mục tiêu. Vạn hóa huyền hoàng thanh hỏa lô. Cái này lô thế nhưng là so của hắn địa ngục lô tử mạnh hơn nhiều a, so tiêu chuẩn động thiên giai tầng lúc luyện khí lô, huyền hoàng thanh hỏa lô còn tốt hơn nửa tầng. Trong đó hắn gia nhập rất nhiều phụ tá thiên tài địa bảo, đặc biệt là xanh thẩm thép gia nhập rất nhiều, bởi vậy trở thành bán thăng cấp vạn hóa huyền hoàng thanh hỏa lô, động thiên giai lúc hoàn toàn có thể dùng đến cùng, về phần càng thượng tầng thiên đô tử hỏa lô, đó chính là tiên thiên mới cần. Chỉ lấy công năng mà nói, vạn hóa huyền hoàng thanh hỏa lô đủ để luyện chế ra hậu thiên linh bảo đến. Giải quyết hỏa lô vấn đề, Ngô Minh liền bắt đầu đối với hóa huyết thần đao tiến hành thăng giai luyện chế. Lấy hắn thực lực trước mắt, cẩn thận tính toán qua đi, Ngô Minh trực tiếp liền đem hóa huyết thần đao mục tiêu định tại linh bảo cấp độ, đây là hắn cẩn thận từng ly từng tí, nếu không cưỡng ép một chút, chính là hậu thiên linh bảo đều có 6-7 thành khả năng luyện thành. Phen này luyện chế hạ, Ngô Minh trực tiếp liền đem ma pháp tháp tầng cao nhất phúc địa hạch tâm cho quan bế. Ngay cả Lucifer còn không thể nào vào được, loại này luyện chế là tỉ mỉ sức sống, lực phân tích. Sức tính toán vân vân đều có cứng nhắc yêu cầu, tại luyện chế trên đường, còn phải không ngừng quán chú phù văn, Ngô Minh cũng chia khó lường tâm, như thế, trước sau tiếp cận 10 ngày khoảng chừng, Ngô Minh ma pháp tháp bên ngoài đột nhiên bắn ra vạn trượng huyết quang tới. Tất cả tại Ngô Minh hạch tâm trong lãnh địa người đều là đưa mắt nhìn lại, truyền kỳ trở lên vị cách người nhìn càng thêm nhiều, bọn hắn theo cái kia vạn trượng trong huyết quang nhìn thấy kinh khủng uy năng, quản chi chỉ là nhìn xem đều để người tê cả da đầu. Bực này uy năng, chính là bán thần rơi vào trong đó đều sống không quá 2 giây, chính là linh vị rơi vào trong đó đều muốn người bị thương nặng, thậm chí có thể trốn không thoát đến bị sinh sinh phá chết. Cái này cũng chưa tính, đột nhiên, cái này vạn trượng huyết quang thẳng theo thượng thiên, biến thành một thanh to lớn vô cùng huyết sắc đại đao, cái này đại đao trực tiếp hướng lên bầu trời hung hăng một đao chém xuống, toàn bộ bầu trời đỉnh lập tức xuất hiện một đầu to lớn có vượt ngang bầu trời vết máu đến. Đạo này vết máu chí ít mấy chục giây không tiêu tan, sau một hồi lâu mới dần dần khép lại. Mà chui này huyết sắc đại đao tiêu tán ra, cũng không còn thấy tung tích. Một ngày này, Ngô Minh phủ lãnh chúa nữ bộc trưởng Lucifer cầm huyết đao mà ra, lấy truyền kỳ cấp độ thực lực, đi thương nghiệp liên minh biên cảnh, trần trảm Ngô Minh ngủ say lúc, một mực bức bách thương nghiệp liên minh phun ra mấy cái thương đạo, sa hải liên minh biên cảnh quân đội đại nguyên soái, linh vị, một đao tức giết. Sa hải liên minh mấy ngày im lặng, mấy ngày về sau, ngoại giao sứ đoàn hết thảy hơn 100 người tiến vào thương nghiệp liên minh cảnh nội. Chương 6, Nguyên Anh ra. Ngô Minh tắm rửa, trai giới, tĩnh tâm, liên tục 7 ngày 7 đêm, đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất, sau đó lại một lần phong bế ma pháp tháp, bắt đầu tiến giai Nguyên Anh giai. Trước đó Ngô Minh bế quan một lần, liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy, nếu không phải hai tên thánh vị tự mình giáng lâm xác nhận, chui này huyết hồng sắc đại đao không phải tiên thiên linh bảo, chỉ sợ liên quan tới Ngô Minh xuất ra một kiện tiên thiên linh bảo sự tình, đã có thể huyên náo xung quanh liên minh thánh vị tập thể giáng lâm. Quản chi không phải tiên thiên linh bảo. Ngô Minh bế quan một lần liền làm ra một kiện uy lực to lớn đến phản phất tiên thiên linh bảo đồ vật, đây cũng là đầy đủ kinh người. Loại thủ đoạn này đừng nói là không phải thánh vị, chính là thánh vị đều làm không được, mặc dù thánh vị có thể dùng thánh vị bản chất chế tạo ra thần khí đến, nhưng là thần khí vốn là thần linh sử dụng vũ khí, đừng nói người ngoài, chính là khác thánh vị cầm tới đều không thể phát huy ra toàn bộ uy lực đến, trừ phi là thánh vị đích hệ huyết mạch. Không phải phàm nhân trên cơ bản cầm tới liền sẽ bị rửa sạch linh hồn mà chết. Nhưng là Ngô Minh chế tạo chui này huyết sắc đại đao lại là thần diệu rất nhiều. Uy lực so thần khí còn lớn hơn, một cái chỉ là truyền kỳ cầm, trực tiếp một đao chém chết linh vị ngay cả giãy dụa đều làm không được, đây cũng không phải là thần khí có thể so sánh với cùng tưởng tượng, thậm chí tại cây đao này trên thân, khủng thần cùng tài phú nữ thần đều cảm thấy một loại tim đập nhanh, cũng không phải là nói cây đao này mạnh đến có thể đem bọn hắn cũng một đao chặt, mà là cây đao này nếu là rơi xuống đủ cường đại, tỉ như linh vị cấp độ chức nghiệp giả trên tay. Vậy thật là khả năng đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Riêng này cái, kỳ thật liền đã phi thường dọa người. Uy lực của nó cơ hồ gần với tiên thiên linh bảo, là có thể đủ trở thành một cái liên minh trấn minh chi bảo, tùy tiện một cái linh vị đều có thể cầm ngắn tạm địch nổi thánh vị, như thế vẫn chưa đủ khoác lác. Mà cái này cũng đủ để chứng minh Ngô Minh cường đại, cái này cường đại đã không đơn thuần là hắn lâm thánh thực lực, tính cả hắn nội tình cũng làm cho hai tên thánh vị sợ hãi, mà bây giờ... Ngô Minh lại một lần nữa bế quan, lần này bế quan, ngoại trừ hai tên thánh vị, cùng trong liên minh bán thần cường giả trở lên nhân viên bên ngoài, xung quanh liên minh đám thám tử càng là bày tập tại Ngô Minh hạch tâm lãnh địa chỗ. Mà Ôn Dịch quản lý lãnh địa quân hộ vệ, mỗi ngày đều có thể bắt được chí ít 10 tên trở lên ý đồ tới gần ma pháp tháp nhân viên. Ngô Minh căn bản không biết những này, hắn chỉ là bế quan thăng giai đến nguyên anh vị cách thôi. Cùng ngoại giới cho nên vì cái gì lại tại rèn đúc thần binh lợi khí không có chút nào dính dáng, mặc dù cái này nguyên anh vị cách so thần binh lợi khí cái gì đối với hắn càng trọng yếu hơn rất nhiều chính là tắm rửa, trai giới, tĩnh tâm, cái này một loạt điều chỉnh quá trình, là chính thống tu chân hệ thống bên trong trọng yếu hơn tăng lên sức tính toán cùng phân tích lực thủ đoạn. Chỉ là tính so sánh giá cả tương đối thấp chính là, bình thường cần mấy ngày, mới có thể tăng lên một chút sức tính toán cùng phân tích lực. Mà lại duy trì thời gian không cao hơn 12 giờ, bình thường đều là vì những cái kia muốn tiến hành trọng yếu luyện chế, trọng yếu thăng giai thời khắc tình huống chuẩn bị, có thể tại cực hạn trên cơ sở lại nhiều ra một chút sức tính toán cùng phân tích lực, không chừng không cách nào vượt qua trước mắt, cứ như vậy vượt qua đâu. Ngô Minh hiện tại sức tính toán cùng phân tích lực đã phi thường nghịch thiên, chỉ là nguyên anh giai, những ngày này phân tích phù văn đã hoàn toàn có thể tùy tiện đạt thành. Bất quá Ngô Minh muốn chính là hoàn mỹ nguyên anh hóa, cho nên có thể đủ lại nhiều một chút sức tính toán cùng phân tích lực thì tốt hơn. Mà bây giờ, hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu nội thị tự thân kim đan. Tròn vo, vàng óng ánh một viên kim đan liền ngưng tại hắn dưới đan điền chỗ, cả viên kim đan mặt ngoài ẩn có vô số phù văn lấp lóe, đây chính là hắn tính mệnh giao tu kim đan, đã là thực tế tồn tại một viên kim đan, lại ẩn chứa linh hồn bên cạnh lực lượng hư ảo. Đây là xen vào vật chất cùng năng lượng, hiện thực cùng hư ảo kỳ diệu tạo vật, là tu chân giả tính mệnh hợp lại thăng hoa. Chỉ là viên kim đan này, hắn sức tính toán cùng phân tích lực liền vượt qua khoa học kỹ thuật thế giới thế kỷ 21 trình độ siêu cấp máy tính, mà lại càng còn có năng lượng dự trữ cùng phóng đại, phù văn dự trữ cùng khẩn cấp sử dụng các loại phương diện công hiệu, mà lại Ngô Minh viên này vẫn là đỉnh cấp hoàng mỹ kim đan, chính là nhân loại lịch thời đại đều cơ hồ không có khả năng nhìn thấy. Ngô Minh vận chuyển công pháp, theo công pháp vận chuyển, cả viên kim đan bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn chân nguyên lực, càng là hoàng mỹ kim đan thu nạp chân nguyên lực thì càng nhiều, quản chi Ngô Minh hiện tại chân nguyên lực hùng hậu tự như biển. Cái này mỗi lần bị thu nạp, trong khoảng thời gian ngắn trong cơ thể hắn chân nguyên lực chính là một chút vô tồn, bất quá hắn thân ở phúc địa bên trong, phúc địa thì tương đương với là hắn tự thân kéo dài, toàn bộ phúc địa đạo vận lò phản ứng đã sớm khởi động. Chân nguyên lực vô cùng vô tận quán thâu mà đến, mặc cho kim đan này thu nạp, cái này khẽ hấp nạp chính là 3 ngày 3 đêm, trọn vẹn thu nạp chí ít gấp 100 lần tại Ngô Minh hiện tại chân nguyên lực tổng lượng, cả viên kim đan mới cuối. Cùng dừng lại xuống tới. Ngô Minh giờ khắc này cũng là âm thầm líu lưỡi, kim đan hóa nguyên anh lúc. Thu nạp chân nguyên lực tổng lượng càng nhiều, đại biểu cho hắn tiềm chất càng mạnh, mặc dù không phải tuyệt đối. Nhưng là không hề nghi ngờ trong đó có liên hệ nhất định, đối với chính thống tu chân giả tới nói, bình thường đều dựa vào phúc địa đạo vận lò phản ứng đến chống đỡ lấy thu nạp, mà đối với không phải chính thống tu chân giả tới nói, liền muốn thu nạp linh thạch một loại thiên địa rời rạc năng lượng đến chuyển hóa chân nguyên lực, vội vàng chuyển hóa ở giữa, chân nguyên lực liền sẽ có chút tạp chất, mà lại đối với tự thân phụ tải cũng sẽ gia tăng, cho nên đối với không phải chính thống tu chân giả tới nói. Kim đan hóa nguyên anh độ khó cao hơn được nhiều, còn muốn càng tàn khốc căn cốt nội tình đến chèo chống, mặc dù không phải chính thống tu chân giả gọi là linh căn. Lúc này kim đan, ở trong mắt Ngô Minh xem ra, đã chừng dưa hấu lớn nhỏ, mặc dù y nguyên còn tại trong đan điền, đây là một loại rất kỳ lạ giác quan, xen vào hư cùng thực ở giữa, cả viên kim đan phản phất bành trướng gấp 10 gấp trăm lần lớn nhỏ, phản phất một trái tim đồng dạng không ngừng co duỗi phun ra nuốt vào. Chính thống tu chân giả đem một cái sinh mệnh chia làm ba bộ phận, nhục thân là một bộ phận, linh hồn là một bộ phận. Chân linh là một bộ phận, tại tu chân giả luyện khí giai đoạn cùng trúc cơ giai đoạn lúc, tu luyện chính là tự thân nhục thể, cái này tại chính thống tu chân là mệnh thuyết pháp. Từ trúc cơ đi đến kim đan, ở trong đó liền dính đến linh hồn, nhưng là còn chưa không hoàn toàn, cho nên lúc đó Ngô Minh có thể đem kim đan của mình móc ra cho trời, hắn cũng không gặp thỏa đáng trận liền tử vong, vẻn vẹn chỉ là liên quan đến. Nhưng là muốn từ kim đan vượt qua đi đến nguyên anh, đây chính là tính mệnh song tu kết quả, tính chính là linh hồn. Một khi đang phá hóa anh, cái này trong nguyên anh liền đã bao hàm chính thống tu chân giả linh hồn rất một bộ phận tinh hoa. Có thể nói, nguyên anh chính là linh hồn cùng nhục thể kết quả bản chất của hắn, cái này đã dính đến tâm linh cấp độ. Nếu là từ nguyên anh tiến thêm một bước, nguyên anh hóa nguyên thần, đó chính là hắn linh hồn cùng chân nguyên lực, cùng phù văn các loại kết hợp hoàn mỹ, biến thành hắn chân ngã, cái này chân ngã thậm chí so nhục thể còn trọng yếu hơn, đối với nguyên anh giai tu chân giả, nhục thể đã mất đi, còn có thể dùng nguyên anh cướp đoạt khác phàm vật nhục thân, mặc dù bởi vậy tự thân tiềm chất nội tình, cùng tương lai đều sẽ bị chẻ thành cặn bã, nhưng là tính mệnh còn có thể kéo dài. Nhưng nếu là nguyên anh bị hủy diệt, chính là không chết cũng cơ bản biến thành người thực vật, bởi vì linh hồn đều thiếu đi hơn phân nửa, khả năng ngay cả năng lực suy tính cũng không có. Đến một bước này, Ngô Minh quan sát bên trong bản thân kim đan, cũng là thận trọng lại thận trọng, chính là hắn có đời thứ nhất chủ thần toàn thân chữa trị, ai biết nguyên anh bị hủy, hắn còn có hay không ý thức kêu gọi toàn thân chữa trị đâu. Chủ thần, sử dụng hạo thiên kính hình chiếu quyền hạn. Tính theo thời gian bắt đầu. Trong chốc lát, theo hạo thiên kính hình chiếu xuất hiện, nó hiện lên ở Ngô Minh trên đỉnh đầu. Từng cái quang mang rủ xuống, đem Ngô Minh cả người đều bao bọc ở trong đó, một giây thời gian trôi qua, mà tại Ngô Minh trong đầu, hắn được từ tiên thiên ma thần ấu tử thân thế tất cả bản nguyên, toàn bộ từng cái hiện ra, sau đó bị từng cái phân tích, tính cả những này bản nguyên trọng yếu nhất bản chất đều phân tích ra, tất cả bị phân tích phù văn, toàn bộ hướng về kim đan nội bộ ngưng tụ mà đi. Không đơn giản như thế, cái này hạo thiên kính thần diệu phi thường, khó mà hình dung. Ngoại trừ những này bị phân tích phù văn, cùng những phù văn này tương quan, diễn sinh. Tương sinh tương khắc tin tức đều từ đa nguyên vũ trụ trong hư vô từng cái hiển hiện, sau đó từ hạo thiên kính sau khi phân tích quán thâu đến kim đan nội bộ. Viên kim đan này đã chống đến cực hạn nhất, theo phù văn rơi vào, kim đan mặt ngoài xuất hiện từng tia vết rách, mà cái này vết rách càng ngày càng dày đặc, rốt cục, cả viên kim đan vỡ ra, từ đó lộ ra một cái nho nhỏ hài nhi. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ là Ngô Minh hài nhi lúc dáng vẻ, cái này hài nhi hiện lên tử kim sắc, bên ngoài thân nổi lên vô số phù văn, sau đó từng cái ẩn vào bên ngoài thân bên trong, mà hài nhi bộ dáng cười mị mị. Ngã ngồi tại kim đan nguyên bản vị trí bên trên, một hít một thở, bị ngưng tụ, ở trong chứa thật nhỏ như hạt tròn phù văn chân nguyên lực, giống như dòng lũ đảo lưu vào Ngô Minh nhục thân bên trong. Giống như đây, Ngô Minh nhắm mắt không biết bao lâu, đột nhiên, một đứa bé từ Ngô Minh đỉnh đầu chui ra, hư lập giữa không trung, cái này hài nhi vẫy tay một cái la bàn, một cây lông vũ, còn có một mực tại Ngô Minh trong thức hải không chút nào động đậy trái tim, quả táo, bánh răng. Thẳng đến lớn nhất luân hồi bàn, tất cả đều hiện lên ở cái này hài nhi bên cạnh, đem hắn bọc lại bảo hộ đến triệt triệt để. Cuối cùng, cái này hài nhi chui vào đến Ngô Minh thể nội, cứ thế biến mất không thấy. Chương 7, cỡ lớn gói mở rộng. Dương Liệt vừa hút thuốc, vừa nhìn trước mặt hắn hai cái nữ hài tử tại chíp chíp bục bục, trong lúc nhất thời trong lòng chỉ cảm thấy bực bội được có thể. Hồng Hoang trò chơi, đã trở thành địa cầu lớn nhất sản nghiệp. Không sai, không còn là trò chơi bản thân, mà là sản nghiệp bản thân, đây là một đầu thành thục, có được rất nhiều diễn sinh dây chuyền sản nghiệp, theo chơi đùa, thương phẩm lưu động, làm chơi đùa phục vụ, đến đối với nội dung trò chơi phân tích, công lược, cùng đủ loại diễn sinh ra đến hiện thực thương phẩm. Hồng Hoang đã không còn là một cái trò chơi, mà là một cái quan hệ đến toàn bộ thế giới tạo thành kết cấu dây chuyền sản nghiệp, cái này bản thân liền là một kiện hoang đường sự tình, một cái hoàn toàn không còn sản xuất, chỉ là tùy ý du ngoạn trò chơi, cư nhiên trở thành thế giới hạch tâm nhất một cái lớn dây chuyền sản nghiệp, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy thật phát sinh, mà có âm mưu luận người xưng, cái kia Hồng Hoang trò chơi nhưng thật ra là một cái sống sờ sờ dị thế giới, toàn địa cầu năm đại lưu manh sở dĩ toàn lực thôi động cái này trò chơi, chính là vì thu hoạch được bên trong chỗ tốt. Trên thực tế, cái này âm mưu luận điều cách nói, dù không trúng, cũng không xa, kết quả trên mạng lưới ngược lại không có người nào tin. Tương đối trò chơi bản thân trở thành một đầu dây chuyền sản nghiệp, toàn bộ thế giới địa cầu khoa học kỹ thuật lấy như bay tốc độ tại tăng lên, thậm chí đều không phải bay, mà là giống như hỏa tiễn tốc độ tại tăng lên, ngắn ngủi thời gian một năm không đến, ngũ đại quốc riêng phần mình đều có được bình ổn lò phản ứng nhiệt hạch, càng có các loại thế hệ tiếp theo kim loại công nghệ, càng còn có các loại động cơ, thời đại mới chip. Hết thảy, mặc dù không đến mức nhất thời nửa khắc liền để địa cầu văn minh tiến vào thời đại vũ trụ, mà những thứ này khoa học kỹ thuật thực tế là quá nặng đi, nếu là ăn mặc hiểu rõ, vậy ít nhất Thái Dương hệ nhỏ thời đại vũ trụ trong vòng 10 năm sẽ tới, chí ít quy mô nhỏ thực dân mặt trăng, thực dân sao hỏa cái này hai nơi là không có vấn đề. Mà thu được những thứ này khoa học kỹ thuật địa cầu mấy cái đại quốc cường quốc, đối với Hồng Hoang trò chơi liền càng là để bụng, đặc biệt là theo văn trạch đào cái kia lấy được chỉ từ phiến ngữ, tự hồ thông qua một ít biện pháp. Có thể thu hoạch được Hồng Hoang trong trò chơi đồ vật, hoặc là nói chính là Hồng Hoang đại lục đồ vật, tỉ như, tăng lên sinh mệnh cấp độ, biến thành siêu phàm giả, hoặc là gia tăng tuổi thọ. Những thứ này đủ loại, để ngũ đại quốc nhà các cao tầng làm sao dám buông lỏng Hồng Hoang trò chơi. Tại năm đại lưu manh lửa cháy thêm dầu hạ, đặc biệt là theo khoa học kỹ thuật vượt qua thức tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, đã xuất hiện vật tư biên độ lớn tăng lên tình huống, tỉ như mẫu sinh 10 vạn cân lúa nước gặp qua sao. Cái này tại chủ thần không gian bên trong thế mà đều có hối đoái. Chính vì vậy, vật tư theo khoa học kỹ thuật tăng lên mà vượt qua thức tăng vọt, đồ ăn không lo, chip thông minh sử dụng, dẫn đến toàn tự động nhà máy tăng tốc, thậm chí còn có ổn định hydro tụ hợp lò phản ứng. Năng lượng cơ hội có thể nói là vô cùng vô tận, chỉ là trước mắt hay là thí nghiệm cơ, còn không có đại quy mô kiến tạo, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên những thứ này khoa học kỹ thuật đúng chỗ về sau, Hồng Hoang trò chơi tại năm đại lưu manh lửa cháy thêm dầu hạ, biến thành quốc tế hóa lửa nóng dây chuyền sản nghiệp, bởi vì có những thứ này khoa học kỹ thuật. Đầy đủ bọn hắn nghiên cứu 20-30 năm, một khi toàn bộ hiểu rõ. Cái kia toàn thế giới chí ít 50 năm bên trong là lại không cần phải lo lắng vật tư thiếu thốn, thậm chí năm đại lưu manh đều có thể bắt đầu cân nhắc thực dân mặt trăng, thậm chí thực dân sao hỏa, loại tình huống này, đại lượng người bình thường nghĩ việc cơ hồ là nhất định sự tình, tới lúc đó, cái này bản thân liền là một cái xã hội vấn đề, mà Hồng Hoang trò chơi lửa nóng, cái này liền có thể nuốt vào đại lượng nhân viên. Đặc biệt là thế giới từng cái ngân hàng lớn cùng Hồng Hoang trong trò chơi cơ chế đổi tiền. Để Hồng Hoang trò chơi đã cùng thế giới hiện thực bên trong triệt để kết hợp. Mà lại năm đại lưu manh cao tầng, bọn hắn cũng có thân thuộc thân nhân thuộc hạ loại hình, chỉ từ phiến ngữ để lộ ra đến, sau đó lại tiếp tục khuếch tán xuống dưới, cho phép không có khả năng đem chân tướng giảng thuật ra, mà phía dưới những cái kia phú thương quan viên loại hình, cũng đều biết cái này Hồng Hoang trò chơi tuyệt không đơn giản, khẳng định có thật sâu nội tình, cụ thể là cái gì bọn hắn không biết, nhưng là theo chân cao tầng đi. Đạo lý như vậy bọn hắn làm sao có thể không biết? Chính vì vậy, Hồng Hoang trò chơi càng phát hỏa nhiệt, tại Ngô Minh không còn tiến hành mới tài khoản khuếch trương chiêu lúc, dưới mắt tất cả Hồng Hoang trò chơi tài khoản đều biến thành quý giá nhất đồ vật, đặc biệt là theo tư bản rót vào, một cái tài khoản người sở hữu, quản chi là chơi đến lại rác rưởi, chỉ cần có tài khoản nơi tay, cũng là từng cái đại tập đoàn chỗ thành lập trò chơi chiến đội sủng nhi, toàn bộ thế giới như bị điên khát cầu một cái tài khoản. Mỗi cái tài khoản người sở hữu, mỗi tháng, chí ít thu nhập đều tại 100 vạn trở lên, mà trong đó chơi đến tốt, trong trò chơi là cường giả. Thu nhập một tháng 1000 vạn cùng chơi giống như Dương Liệt chỗ đội ngũ, tên hay đều bị chó lấy, trong đoàn đội 6 người, ta thao, không có khả năng, nói con chó, trời ạ, bọn hắn cái này đoàn đội tại Hồng Hoang trong trò chơi thế nhưng là đại đại hữu danh minh tinh đoàn đội. mặc dù về số lượng chỉ có 6 người, mà 6 người này cho tới hôm nay lúc, tất cả đều đã là siêu phàm chức nghiệp giả, bọn hắn đều phục dụng siêu phàm dược tề, trong đó Dương Liệt cùng ta Thao Tha Thao, cũng chính là Từ Tổng. Hai người bọn họ đẳng cấp đều là 10 cấp đi lên. Còn lại 4 người đẳng cấp cũng đều là 8-9 cấp, so toàn người chơi bình quân đẳng cấp cao hơn 5 cấp còn nhiều. Trừ đẳng cấp, người thuộc tính cường hóa cũng muốn theo kịp đẳng cấp, Dương Liệt mấy cái 6 người, trừ thực lực kém nhất không có khả năng cùng trời ạ, một cái nhân viên nghiên cứu, một cái nữ hài tử, trừ hai người bọn họ thực lực tại trong đoàn đội kém cỏi nhất bên ngoài, còn lại 4 người, tùy tiện cầm một cái ra phóng tới thế giới hiện thực bên trong, đều là nhỏ siêu nhân đồng dạng, tốc độ, lực lượng, sức chịu đòn, lực phản ứng vân vân đều là. Bọn hắn 6 người, hiện tại đã có thể rất nhẹ nhàng đánh giết một chút cao mấy mét lớn dã thú hoặc là mãnh thú, có thể tiếp một chút độ khó so sánh lớn nhiệm vụ. Bọn hắn 6 người đoàn đội tại toàn bộ Hồng Hoang trong trò chơi, đều thuộc về xếp hạng hàng trước nhất đoàn đội, là đủ để cùng khác mấy trăm người công hội địch nổi truyền kỳ đoàn đội. Chính vì vậy, Dương Liệt 6 người cũng bắt đầu nhận hiện thực xã hội chú ý, Dương Liệt cùng Từ Tổng còn tốt, bọn hắn bản thân liền là cao tầng tử đệ, hoặc là nhân viên cao tầng, mà còn lại 4 người sở thụ đến áp lực cùng dụ hoặc liền rất lớn. Tình huống này sớm tại hơn một tháng trước cũng đã bắt đầu, kém chút ngay cả đoàn đội đều phân liệt, dù sao trừ Dương Liệt cùng Từ Tổng, còn lại 4 người gia thế kém hơn quá nhiều, tại tư bản thế giới bên trong, nhẹ nhõm liền có thể cầm chắc lấy bọn hắn. May mắn lúc này, Dương Liệt tiếp vào một cái nhiệm vụ, dẫn đầu đoàn đội nhân viên tự mình đi phủ thành chủ, nhìn thấy đại diện lãnh chúa Amer, hoàn thành một cái cực trọng yếu nội dung nhiệm vụ. Mà tại cái này về sau, Amer cũng minh bạch những thứ này nhóm người chơi vấn đề gặp phải, về sau Ngô Minh trở về, Phúc Mang kế hoạch tiếp tục tiến hành. Mà Amer cũng cho Ngô Minh đưa ra cái này vấn đề trong đó, đó chính là tư bản vào ở Phúc Mang kế hoạch, mặc dù tư bản sẽ mang đến một chút chính diện tích cực năng lượng, mà Phúc Mang kế hoạch là Ngô Minh điểm thưởng chủ yếu nơi phát ra, càng là về sau vô số kế hoạch pháo hôi chỗ, Ngô Minh làm sao lại để tư bản cầm giữ Phúc Mang kế hoạch. Lập tức Ngô Minh liền trực tiếp liên lạc Văn Trạch Đạo, mà Văn Trạch Đạo cũng không dám thất lễ, lập tức đem tình huống này cáo tri trưởng khống thế giới quyền hành năm đại lưu manh các cao tầng, mà theo trên hướng xuống, chính quyền cưỡng chế mà xuống, tư bản ngưu bức nữa. Tại sinh tử cùng lực lượng trước mặt, yếu ớt cùng bọt biển đồng dạng, tất cả vớt qua giới tư bản toàn bộ bị buộc thu tay lại, mà càng quá phận những cái kia càng là trực tiếp bị giết gà dọa khỉ, mà lại mặc cho ngươi tư bản lớn bao nhiêu, hậu trường lớn bao nhiêu, tính cả tư bản cùng hậu trường bản thân, toàn bộ đều cùng một chỗ cho kết thúc. Không phải hình dung từ, mà là động từ, săn bắn, đơn giản thẩm phán, cũ lạc. Cái này đem tư bản nhóm dọa sợ, thật là triệt để dọa sợ, trong đó ăn cũ lạc còn có một cái nguyên nước Mỹ cao tầng lớn thành viên gia tộc, một điểm thể diện đều không có không lưu. Tại cao tầng chính mình cũng bị dọa sợ trước mắt, bọn hắn chính là bị nói ra gà. Như mỗi một loại này, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, sôi trào mãnh liệt tư bản bị đánh gãy chân, ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng liền trực tiếp lui trở về, bất quá Ngô Minh cũng không có triệt để làm tuyệt, hắn trực tiếp lại mở ra 600 vạn phúc mang tư cách, phân 3 lần tiến vào Hồng Hoang, mà trong đó 1/3 số lượng giao cho những thứ này tư bản nhóm đi vận hành. Dương Liệt trước mặt hai cái nữ hài tử, chính là cái này 600 vạn nợ mới hào trong đó hai cái, hắn bên trong một cái nữ hài tử là lúc trước hắn bị lừa về gia tộc lúc. Muốn ra mắt đối tượng, một cái khác thì là nữ hài tử này Mùi Mùi, hai người bọn họ cũng là thế gia xuất thân, lần này 600 vạn phúc mang tài khoản ra lúc, những thế gia này cảm giác nhạy cảm đến cái này trò chơi không phổ thông, thậm chí có thể nói là tương lai lớn xu thế, mà tại những thứ này thông gia thế gia nhóm trong điều tra. Dương Liệt thế mà là Hồng Hoang trong trò chơi nhân vật truyền kỳ, nhiều cái nội dung nhiệm vụ người hoàn thành, nổi danh nhất bách phát bách trúng thần xạ thủ. Vân vân danh hiệu vinh dự ở phía trên đầu, cái này đã coi như là trong trò chơi truyền kỳ. Lấy giá trị thị trường luận. Dương Liệt trong trò chơi nhân vật này tài khoản, giá trị chí ít tại 1 tỷ đi lên, thậm chí có thể cao hơn, đây vẫn chỉ là hiện tại định giá, về sau khẳng định là có thăng không ngã, chính vì vậy. Những thứ này cầm tới tài khoản thế gia, nhao nhao cái nắp đệ hướng Dương Liệt bên người góp. Mà Dương Liệt bản thân tính tình liền bướng bỉnh, càng là thế gia vòng tròn bên trong nổi danh tên điên, ai nói chuyện đều không được việc, hắn trực tiếp không thèm để ý, đến cuối cùng, là cha mẹ hắn miệng lên tiếng, lại thêm hai cô bé này vốn là hắn trước đây quen biết người, còn có trước đó ra mắt sẻ. Để nữ hài tử này ăn bồ câu, hắn quả thật có chút đuối lý, bất đắc dĩ, đến cuối cùng hắn chỉ có thể đáp ứng trong trò chơi mang hai cô bé này một đoạn thời gian. Tới giống nhau, là từ tổng mang tới một nam một nữ người trẻ tuổi, cũng là không lay chuyển được trong hiện thực quan hệ, so sánh dưới, trong đoàn đội còn lại bốn người, tại không có tư bản dây dưa về sau, ngược lại là nhẹ nhõm được nhiều. Đây không phải chuyện gì à? Dương Liệt nhìn một chút bên cạnh ta thao tha thao, cũng chính là Từ Tổng, hắn đích thì thầm một tiếng. Từ Tổng cũng nghe đến thanh âm này, hắn khẽ lắc đầu. Nói khẽ, liền một tháng sau chúng ta liền nhẹ nhõm. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bọn hắn chợt thấy xa xa một ít nhân viên nhao nhao nhắm mắt, đồng thời có tiếng kinh hô phát ra, hai người trong lòng khẽ động, ngay cả cùng bên cạnh bọn họ đoàn đội còn lại bốn người, đều nhắm mắt, một lát sau, sáu người đều mở mắt ra, đều nhìn thấy riêng phần mình trong mắt kích động cùng rung động. Cỡ lớn gói mở rộng đổi mới. Ngân sắc đại địa sắp khai phát. Siêu phàm dược tề hiện thực hối đoái mở ra. Tuổi thọ dược tề hiện thực hối đoái mở ra. Toàn thân chữa trị hiện thực hối đoái mở ra. Mở ra hối đoái công huân hệ thống. Chương 8, tốt. Đối với Hồng Hoang trò chơi tính đặc thù, kỳ thật không chỉ là trên mạng lưới cái kia chút điểm âm mưu luận A, người ngoài hành tinh luận A, tương lai người luận A cái gì, năm đại lưu manh đầu tiên là liên hợp lại uy hiếp toàn thế giới, không quan tâm kinh tế, chính trị, tài phú, thậm chí là hết thảy, cưỡng ép thống nhất toàn thế giới, đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, nhưng xác thực phát sinh ở trong thế giới hiện thực, ngay sau đó toàn cầu thống nhất về sau, trò chơi này lập tức liền ra, mà lại toàn cầu nguyên ngũ đại quốc ngân hàng trung ương, lập tức tuyên bố cùng trong trò chơi tiền tệ hệ thống tiến hành hiện thực kết nối. Loại này chỉ có thể tồn tại ở trong tiểu thuyết sự tình, thế mà thật đúng là tại trong hiện thực phát sinh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người kỳ thật đều biết cái này trò chơi có vấn đề, chỉ là cụ thể vấn đề gì, ai cũng không dám khẳng định. Chính vì vậy, ban sơ Ngô Minh phát ra tài khoản, mặc kệ là năm đại lưu manh cao tầng, hay là tập đoàn, đại thương nhân, thế gia, quý tộc cái gì, bọn hắn đều chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, tịnh không còn ở trong đó đưa tay, chính là năm đại lưu manh cao tầng, cũng vẻn vẹn chỉ là cầm tới một chút tài khoản làm quân nhân sử dụng. Số lượng còn không phải quá nhiều, trên cơ bản những thứ này tài khoản đều lưu lạc đến dân gian, mà lại những thứ này tài khoản phân phối hay là trên đại thể công bằng ngẫu nhiên. Mà Hồng Hoang trò chơi mở ra, năm đại lưu manh cao tầng tự nhiên biết nơi này là thế giới chân thật, nhưng là người khác không biết a, người chơi không biết a, mà theo trò chơi tiến hành, tình huống của cái thế giới này cũng bắt đầu ở năm đại lưu manh tình báo trong tin tức hội tụ, bao quát nhân loại của thế giới này địa vị phi thường thấp, bao quát dị tộc rất nhiều, bao quát ma pháp, bao quát cường đại quái vật. Thậm chí là hấp huyết quỷ, tử linh mấy cái và rất nhiều, mà hấp huyết quỷ xuất hiện, tử linh vong linh xuất hiện. Đặc biệt là hấp huyết quỷ đối với nhân loại thái độ vân vân, những thứ này ngược lại là thủ tính năm đại lưu manh nhóm, để bọn hắn cho rằng trước đó vong linh xuất hiện, rất có thể thật sự là những thứ này dị tộc gây nên. Mà dạng này một cái vô biên vô hạn đại lục, có khoa học kỹ thuật bên ngoài siêu phàm lực lượng, ma pháp, hấp huyết quỷ, sau khi chết vong linh, ma thú, hết thảy, đặc biệt là siêu phàm dược tề xuất hiện, phụ ma, vân vân. Đây chính là một cái thế giới mới tinh a. Từ đó về sau, Ngô Minh mấy lần khuếch trương chiêu phúc mang, mà năm đại lưu manh đều có ý thức sai phái ra bộ phận quân nhân cùng nhân viên nghiên cứu, bắt đầu với cái thế giới này tiến hành các loại phân tích cùng điều tra, bọn hắn cũng ý đồ theo văn trạch đạo nơi đó biết càng nhiều liên quan tới cái này thế giới sự tình, đặc biệt là siêu phàm chi lực. Siêu phàm chi lực, vĩ lực quy về tự thân, tuổi thọ. Những vật này là vô ma thế giới bên trong tất cả quyền quý nhóm khát vọng nhất đồ vật, mà bây giờ Hồng Hoang đại lục có những vật này, như vậy có thể hay không đạt được những thứ này đâu? Ngô Minh lần này trở về, cho ra đáp án. Có thể, các ngươi muốn, liền cho các ngươi, bất quá các ngươi phải chịu trách nhiệm đem cái này nói láo cho biên tròn, cái này đã là hiện thực, lại là thế giới trò chơi, còn có những thứ này có thể cho hiện thực mang đến biến hóa ảnh hưởng. Thông qua văn trạch đào, Ngô Minh ý tứ toàn bộ truyền đạt cho văn trạch đạo chỗ tại thế giới địa cầu các cao tầng, sau đó, bọn hắn nhanh chóng cho ra đáp án. Gặp chuyện không quyết, cơ học lượng tử. Tại hơn một năm trước kia, ngũ đại lâu dài quản sự liên minh quốc tế hợp khởi động siêu cường hạt va chạm thí nghiệm bên trong. Các nhà khoa học phát hiện lượng tử dây dưa thái tình huống mới, về sau phát hiện cái này thấp thứ nguyên thế giới. Mọi người đều biết, cơ học lượng tử bên trong dây dưa thái trên bản chất xxxxx. Các nhà khoa học vì cái này thấp thứ nguyên thế giới đặt tên là Hồng Hoang, bởi vậy. Đây là một trận đối với cơ học lượng tử vĩ đại chứng minh, đây là khoa học thắng lợi. Ngô Minh mặt mũi tràn đầy quẩn sắc nhìn xem báo chí, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lúc nhất thời cảm thấy những thứ này ngự dụng văn nhân nhóm thật đúng là thích hợp viết tiểu thuyết. Văn Trạch Đào ở trước mặt hắn để chén trà xuống. Liền vừa cười vừa nói, ta biết cái này hết sức hoang đường, mà ngươi đột nhiên lập tức tuôn ra như thế một cái đại liêu, còn muốn cho bọn hắn đi giải quyết, vội vàng ở giữa, chỉ có thể tại một chút các nhà khoa học giải thích hạ, viết xuống những thứ này giải đáp. Mặc dù là hết sức hoang đường, mà chỉ ít theo khoa học cùng logic đi lên nói, là giải thích được. Ngô Minh buông xuống báo chí, cầm lấy chén trà uống một ngụm, hắn liền cười nói, bất quá cũng không tệ, ít nhất là có một lời giải thích, tổng không đến mức để phúc mang nhóm nghi thần nghi quỷ đúng không? Tại trên báo chí, tại trên mạng lưới, tại bản tin thời sự bên trong, tại các loại giao lưu trên bình đài, đối với Hồng Hoang trò chơi giải thích trải rộng đều là từ nguyên ngũ đại lâu dài quản sự liên minh quốc tế hợp công bố giải thích. Những giải thích này theo Ngô Minh tương đương nói nhảm, trên đại ý nói là, tại một trận loại cực lớn hạt thí nghiệm va chạm bên trong, các nhà khoa học từ đó phát hiện một cái thế giới song song, hoặc là không phải thế giới song song, mà là một loại nào đó so thế giới hiện thực hơn một cấp độ tin tức thế giới, cái này thế giới có thể thông qua lượng tử kỹ thuật đến tiến hành điều chỉnh. Mà loại này điều chỉnh nhất định phải phù hợp một loại nào đó quy tắc quy luật, đồng thời, cái này thế giới sẽ còn bản thân điều chỉnh đổi mới, cùng loại với trí não loại kia, không cách nào hoàn toàn chưởng khống. Sau đó các nhà khoa học phát hiện, trong thế giới kia có sinh mệnh có trí tuệ, có văn minh, có phát đạt khoa học tri thức, thậm chí có siêu phàm chi lực, tóm lại, thế giới kia là một cái bảo tàng, mà muốn lấy được bảo tàng, liền nhất định phải phái ra nhân viên đi vào trong đó. Ban sơ nhân viên là các quốc gia quân nhân, bọn hắn tiến vào bên trong, gặp được tử vong, sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Tử vong nhân viên tịnh không còn chân thực tử vong, mà là cùng loại một loại tinh thần mệt mỏi trạng thái, trên thực tế, đây cũng là trong trò chơi sau khi chết, đại bộ phận người chơi sẽ gặp phải tình huống, sau đó, ngũ đại quốc nhìn thấy nhân loại thống nhất ánh rạng đông vân vân, ngũ đại quốc liên hợp lại phát động thống nhất chi chiến, nhân loại thống nhất. Tận lực bồi tiếp cái này trò chơi mở ra, nhóm người chơi tiến vào, nhân loại thống nhất chính phủ có thể từ đó thu hoạch được vô tận. Bảo tàng vô tận vân vân. Phần này tuyên bố đem người của toàn thế giới lôi phải là trong cháy ngoài mềm. Mà theo nhiều cái nhà khoa học, người trong cuộc ra đứng đài, ra nói trong đó khoa học nguyên lý, ra để diễn tả nhân loại tương lai khoa học tiến bộ, tuyên bố tiến hóa vân vân. Đặc biệt là những thứ này người có quyền các nhà khoa học chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng, thế mà ngành sinh sinh đem sự tình cho tròn trở về, mặc dù toàn thế giới còn có đại lượng người cảm thấy có âm mưu, cảm thấy là hư giả, cảm thấy có nội tình vân vân, mà trên đại thể chí ít giải quyết lần này đổi mới. Lúc này, Văn Trạch Đào lại hỏi, vì sao lại đột nhiên lập tức như thế cấp tiến? Cái này không quá giống phong cách của ngươi a. Mà lại a mơ thế mà cũng đồng ý. Ta có chút không hiểu rõ. Ngô Minh liền nói thẳng, xem như sự cấp tòng quyền đi, tiếp xuống, ta đem đứng trước ta lớn nhất một trận khiêu chiến, cần đại lượng pháo hôi, hơn nữa còn là nhất định phải anh dũng tiến bước, chết trên mấy trăm vạn ngay cả mắt cũng không chấp cái nào, đồng thời còn nhất định phải tràn ngập hứng thú, đối với một cách không thể tưởng tượng nổi, hết thảy khiêu chiến, hết thảy chi tiết đều cẩn thận nghiên cứu người, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có cho rằng kia là trò chơi, nhưng là lại có thể. Theo trong hiện thực thu hoạch được lớn lợi ích. Đồng thời còn sẽ không chết phúc mang nhóm. Văn Trạch Đào cau mày suy nghĩ một chút nói, ngân sắc đại địa. Ngô Minh gật gật đầu, vài giây sau, hắn liền đối với Văn Trạch Đào nói, thời gian kế tiếp, đoán chừng các ngươi đều không có công phu đi tham gia thí luyện không gian, ta sẽ đem các ngươi đều triệu hoán đến Hồng Hoang Đại Lục đến, các ngươi xem như ta tín nhiệm nhất đồng bạn, ta cũng không lừa các ngươi, ngân sắc đại địa thành liền vạn sự đại cát. Nếu là bại, cái này chủ thần không gian có thể đều sẽ không còn tồn tại, cho nên ta hy vọng các ngươi đều có thể đến Hồng Hoang Đại Lục trợ giúp ta. Văn Trạch Đào nhóm lửa một điếu thuốc, xuyên thấu qua sương mù, hắn phảng phất nhìn thấy cái này thế giới địa cầu công chính đang sôi trào tiến bộ khoa học kỹ thuật, vật liệu cực lớn phong phú, tương lai thực dân toàn bộ Thái Dương hệ, còn có chính là theo hồng hoang trò chơi tiếp tục, toàn bộ xã hội có thể đều sẽ phát sinh kịch biến, siêu phàm, tuổi thọ, lực lượng. Được. Văn Trạch Đào nói. Chương 9.